Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhã Tô do dự một cái chớp mắt. Nói, đây là hẳn là, nhưng là trước đó ta tưởng mạo muội hỏi một câu. Ngài cùng Lộc Xanh bất đồng họ. Hẳn là không phải thân tỷ muội đi. Cố Dịch Đồng sao có thể không rõ Triệu Nhã Tô ý tứ. Đây là xem chính mình tuổi tiểu. Ở nghi ngờ chính mình có thể hay không vì Lộc Xanh phụ trách. Cố Dịch Đồng không có giấu giếm. Lộc Xanh xác thật không phải ta thân muội muội. Lộc Xanh ba mẹ ở nàng khi còn nhỏ liền ly dị. Nàng đi theo mụ mụ. Nhưng là 2 năm trước mụ mụ sinh bệnh đi rồi. Trước khi đi đem Lộc Xanh phó thác cho ta. Triệu Nhã Tô nhất thời ngữ trễ. Sau một lát chiều Cố Dịch Đồng áy náy cười. Xin lỗi. Cố Dịch Đồng cười khẽ lắc lắc đầu. Sau đó đứng dậy đi tìm Hạ Lộc Xanh. Lúc này Hạ Lộc Xanh đang ngồi ở phòng nghỉ phát ngốc. Cố Dịch Đồng vừa mới tiến vào. Liền thấy Hạ Lộc Xanh nghiêng đi mặt. Dịch Đồng tỷ. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên. Người như thế nào biết là ta? Chấm. Bởi vì đoán đúng rồi người tới. Hạ Lộc Xanh phấn môi dương lên. Ngữ khí thật là thoải mái. Ta nghe ra tới. Còn có chút ẩn ẩn kiêu ngạo. Cố Dịch Đồng tiến lên xoa xoa tiểu cô nương đầu tóc. Lộc Xanh thật lợi hại. Ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi thấy cá nhân. Hạ Lộc Xanh đầy mặt nghi hoặc. Cố Dịch Đồng một bên đem sự tình trải qua nói cho Hạ Lộc Xanh. Một bên lôi kéo Hạ Lộc Xanh ra phòng nghỉ. Hướng tới Triệu Nhã Tô bên kia đi đến. Mau đến 16 hào ban thời điểm. Cố Dịch Đồng dừng bước chân. Nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Nghiêm túc hỏi. Lộc Xanh, ngươi tưởng đi theo Triệu lão sư học tập sao? Hạ Lộc Xanh trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng hai tay lại gắt gao củ ở cùng nhau. Bại lộ Hạ Lộc Xanh nội tâm dãy rủa. Ta muốn kiếm tiền. Thật lâu sau. Hạ Lộc Xanh thanh âm cực thấp mở miệng. Cố Dịch Đồng mơ hồ có chút minh bạch Hạ Lộc Xanh ý tưởng. Phía trước Hạ Lộc Xanh nói qua không muốn làm trói buộc. Như vậy hiện tại cùng chính mình ở cùng một chỗ. Hạ Lộc Xanh là sợ nàng đi học tập sẽ cho chính mình gia tăng gánh nặng đi. Nhưng rốt cuộc chỉ là ý nghĩ của chính mình. Cố Dịch Đồng cũng không xác định. Nàng chỉ có thể thử thăm dò khuyên giải. Lộc Xanh, ngươi nếu là lo lắng học tập sẽ cho ta gia tăng gánh nặng. Như vậy thật cũng không cần. Hạ Lộc Xanh hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Đôi tay như cũ triền chết khẩn. Cố Dịch Đồng đứng ở Hạ Lộc Xanh vị trí thượng nghĩ nghĩ. Sau đó thay đổi một loại phương thức mở miệng. Hơn nữa hiện tại đầu nhập đi vào thời gian tiền tài. Về sau đều sẽ thành lần còn trở về. Ngươi hiện tại ở quán cà phê khách sạn kéo cầm. Là ấn nguyệt đưa tiền. Tiền lương còn không nhiều lắm. Nhưng là đi theo Triệu lão sư học tập lúc sau lại đến kéo cầm liền không giống nhau. Gần là Triệu lão sư học sinh cái này thân phận. Ngươi giá trị con người đều phải phiên thượng 2 phiên. Hạ Lộc Xanh mí mắt run rẩy, tựa hồ hơi hơi có điều buông lỏng. Nếu ngươi thật sự việc học có thành tựu, vậy không ngừng 2 phiên. Đến lúc đó chỉ khai một hồi diễn tấu hội, có lẽ chính là ta 1 năm thu vào. Câu nói kế tiếp Cố Dịch Đồng chỉ do hạt bẻ. Cái gọi là khác nghề như cách núi. Nàng căn bản không rõ ràng lắm khai một hồi diễn tấu hội có thể thu vào nhiều ít. Huống chi diễn tấu hội thu vào cũng phải nhìn trường hợp lớn nhỏ. Fan nhiều ít, vé vào cửa giá bán từ nhân tố. Cho nên Lộc Xanh, ngươi theo chính mình tâm làm quyết định liền hảo. Ta không phải là ám chỉ ngươi nhất định phải đi học tập. Ngươi không nghĩ đi, liền bảo trì ngươi hiện tại sinh hoạt. Nếu tâm động, như vậy cũng đừng vi phạm chính mình nội tâm. Không thể phủ nhận. Cố Dịch Đồng nói rõ ràng chính xác chọc tới rồi Hạ Lộc Xanh tâm khảm nhi. Nàng không phải không tâm động. Rốt cuộc đó là Triệu Nhã Tô A, có thể cùng nàng học tập nhất định được lợi không ít. Nhưng nàng sợ sẽ cho Cố Dịch Đồng thêm áp lực. Lúc trước nàng học đàn sen lô khi học phí cho mụ mụ bao lớn áp lực. Nàng không nói nhưng là trong lòng rõ ràng. Mụ mụ thu vào tất cả đều hoa ở nàng học đàn sen lô thượng. Thế cho nên, mụ mụ sinh bệnh đều không bỏ được tiêu tiền đi xem. Cuối cùng kéo suy sụp chính mình. Lại đi bệnh viện đã chậm. Nàng đã kéo không có mụ mụ. Không nghĩ lại liên lụy Cố Dịch Đồng. Nhưng là, Cố Dịch Đồng câu nói kế tiếp lại thực sự làm nàng tâm động. Nàng tưởng kiếm tiền, tưởng tránh rất nhiều tiền. Nàng không như vậy nhiều lý tưởng thấy xa. Nàng chỉ nghĩ nhiều kiếm tiền giảm bớt Cố Dịch Đồng chiếu cố nàng gánh nặng. Như vậy, nàng chính là một cái hữu dụng người. Nàng liền sẽ không trở thành Dịch Đồng tỷ trói buộc đi. Huống hồ, nàng cũng là thật sự thích đàn sen lô. Học tập tiến bộ tự nhiên là tâm chỗ xu. Hạ Lộc Xanh trong lòng ý tưởng muôn vàn. Cố Dịch Đồng bẻ ra Hạ Lộc Xanh triền ở bên nhau tay. Sau đó gắt gao nắm lấy. Một chữ nghiêm túc nói. Lộc Xanh, ngươi chỉ cần làm chính ngươi muốn làm. Tuy rằng nàng hy vọng Hạ Lộc Xanh là có thể đi học tập. Không phải vì chính mình theo như lời tiên. Mà là vì làm Hạ Lộc Xanh biến càng tốt. Nhưng nếu Hạ Lộc Xanh không muốn. Nàng sẽ không bức nàng. Đi thôi. Triệu lão sư đã đợi rất lâu rồi. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay quơ quơ. Nhẹ giọng mở miệng. Hai người đi vào 16 hào bàn. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh. Triệu Nhã Tô ánh mắt sáng lên. Hai người ngồi xuống lúc sau. Cố Dịch Đồng thân mình hơi hơi thiên hướng Hạ Lộc Xanh. Nói. Lộc Xanh. Triệu lão sư ở ngươi đối diện ngồi. Cùng Triệu lão sư vấn an. Đi vào người trước, Hạ Lộc Xanh chính là vẻ mặt lạnh nhạt biểu tình. Nàng hướng tới phía trước thấp cúi đầu. Ngắn gọn thanh lãnh nói. Triệu lão sư hảo, Triệu Nhã Tô, ngươi hảo, Lộc Xanh, tỷ tỷ ngươi đem sự tình đều nói cho ngươi đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Nguyện ý cùng ta học tập sao? Bàn hạ, Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh tay cầm cùng nhau. Hạ Lộc Xanh nắm thật chặt nắm Cố Dịch Đồng tay. Do dự sau một lát tâm một hoành. Hạ quyết định, về sau phiền toái Triệu lão sư. Triệu Nhã Tô cùng Cố Dịch Đồng hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Một bên Tề Điệp Toan nói. Lộc Xanh thật là may mắn. Ngày đầu tiên tới mắt mèo liền gặp Triệu lão sư. Ta đều nhịn không được ghen ghét. Hạ Lộc Xanh hơi hơi kinh ngạc trương trương cái miệng nhỏ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được có người nói ghen ghét nàng. Dĩ vãng nghe được đều là đồng tình cùng đáng tiếc. Đồng tình nàng nhìn không tới. Thật là đáng tiếc. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh hơi hơi ngốc vòng bộ dáng đậu cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Tô. Triệu lão sư, kia Lộc Xanh khi nào đi học tập? Ngày mai liền có thể tới. Ta đem địa chỉ tin nhắn chia ngươi. Triệu Nhã Tô một bên nói một bên nhìn đồng hồ. Sau đó nói. Xin lỗi. Ta buổi chiều còn có chuyện. Liền đi trước. Lộc Xanh. Ngày mai thấy. Triệu lão sư tái kiến. Lộc Xanh không mặn không nhạt đáp lại. Tề Điệp liền không Lộc Xanh như vậy bình tĩnh. Nàng vẻ mặt không tha nhìn Triệu Nhã Tô. Triệu lão sư nhanh như vậy muốn đi à? Còn không có thỉnh ngài ăn đốn bái sư yến đâu. Triệu Nhã Tô đối cái này tiểu nha đầu ấn tượng cũng thực hảo. Kêu kêu quát quát, nhưng cũng rộng rãi tươi đẹp. Vì thế một loan môi. Nói, sẽ có cơ hội, có thời gian ta cấp Dịch Đồng gọi điện thoại. Các ngươi cùng nhau tới nhà của ta làm khách. Tề Điệp vừa mới hạ xuống tâm nháy mắt lại phi dương lên. Đôi mắt lượng như là ăn vụng cá khô tiểu tặc miêu. Hảo, tiễn đi Triệu Nhã Tô. Cố Dịch Đồng ba người về tới 16 hào bàn. Tề Điệp thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Lộc Xanh nhìn. Ngươi lại xem cũng từ Lộc Xanh trên mặt nhìn không ra hoa tới. Cố Dịch Đồng ở một bên lạnh lạnh nói. Tề Điệp bị đánh gãy. Hừ lạnh một tiếng ngồi thẳng thân mình. Sau đó không chút để ý nói. Phòng trực ban kia đem đàn sen lô đem đi đi. đưa cho Lộc Sanh đương nàng bái ở Triệu lão sư môn hạ hạ lễ. Cố Dịch Đồng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tề Điệp. Sau một lát, Cố Dịch Đồng hơi hơi cười khẽ. Trong lòng nhớ kỹ Tề Điệp với nàng tình cảm. Lộc Sanh, cảm ơn Tề tỷ tỷ. Tề Điệp vội giành trước mở miệng. Từ từ, đừng tả, ta là có điều kiện. Hạ Lộc Sanh bên miệng nói lời cảm tạ nuốt trở vào. Sau đó lẳng lặng chờ Tề Điệp bên dưới. Lộc Sanh cùng Triệu lão sư học đàn sen lô, muốn đem học được đồ vật cùng ta chia sẻ. Tề Điệp suy nghĩ, Triệu lão sư giáo Lộc Sanh, Lộc Sanh giáo chính mình. Như vậy, Triệu lão sư giáo Lộc Sanh, Triệu lão sư giáo chính mình. Cho nên cuối cùng đều là vì chính mình. Đưa một phen đàn sen lô không coi là cái gì. Cố Dịch Đồng có chút buồn cười, đang muốn mở miệng, liền nghe Hạ Lộc Sanh nói. Hảo, Tề Điệp vừa lòng gật gật đầu. Tâm tình rất tốt dưới. Thả Cố Dịch Đồng giả. Phía đối tác, ngày mai Lộc Sanh liền phải đi học. Ngươi chiều nay cũng đừng đi làm. Lãnh Lộc Sanh về nhà hảo hảo nghỉ ngơi tốt hảo chuẩn bị. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Sanh liếc mắt một cái. Không có cự tuyệt Tề Điệp đề nghị. Về nhà trên đường. Cố Dịch Đồng vòng đường xa đi tới một nhà trẻ con chuyên bán cửa hàng. Cửa hàng rất lớn, không ngừng sữa bột tã giấy. Còn có một ít chiếu cố hài tử hàng ngày yêu cầu đồ vật. Thuận tiện ở trẻ con chuyên bán cửa hàng phụ cận nhà hàng nhỏ. Đóng gói hai phân Hoành Thánh. Về đến nhà lúc sau, Hoành Thánh vẫn là nhiệt. Cố Dịch Đồng đem Hoành Thánh đảo tiến trong chén. Lại cầm cái muỗng nhét vào Hạ Lộc Xanh trong tay. Tiểu tâm năng, ăn từ từ. Hạ Lộc Xanh nghe lời gật gật đầu. Cái muỗng thịnh khởi Hoành Thánh sau, giống cái học sinh tiểu học giống nhau thổi lại thổi. Cố Dịch Đồng xem có chút buồn cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó đem chính mình từ chuyên bán cửa hàng mua đồ vật đem ra. Là góc bàn dán cùng phòng đâm điều, tràn đầy một đại túi. Cố Dịch Đồng vén tay áo bắt đầu làm việc, đem phòng đâm điều mặt trái dán giấy xé mở, dọc theo bàn duyên dán đi lên. Hai điều tương giao bàn duyên đều dán lên phòng đâm điều lúc sau. Lại đem bọt biển góc bàn dán bám vào góc bàn càng thêm cố thêm dày một tầng. Ba phòng hai sảnh, 130 bình trong phòng, phàm là có góc cạnh bàn ghế gia cụ. Đều bị Cố Dịch Đồng dán lên phòng đâm điều cùng góc bàn dán. Chẳng sợ biên giác khéo đưa đẩy ra cụ, cũng bị Cố Dịch Đồng dán phòng đâm điều để ngừa vạn nhất. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, trước nửa đời nơi nơi lưu lạc, tuổi già vì ngươi nấu canh. Cách chương.